Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 919, rời đi biệt thự. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm lời nói để cho Linda sững sốt một chút. Sau đó nàng vẫn là trần chờ nhận lấy chân phàm tên, chờ kết quả đi. Ở công việc này ở trên đã xuất cục, Linda mặt không cảm giác hướng về phía các nàng nhô lên bả vai. Đừng xem ta đã xuất cục, vừa nói liền đem mình thân thể ném vào trên ghế salon. Kim Sumin trên mặt mơ hồ có vẻ mỉm cười, nhưng là Christina Vespucci trên mặt nhưng mặt không cảm giác, tựa như chuyện này cùng nàng không liên quan vậy, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, nàng rất cần công việc này, cho dù là 200.000 đô la một năm. Đối với khảo cổ đội những cái kia nhóm bạn mà nói, đều có thể chống đỡ tiếp động lực. Nàng so người bất kỳ cũng càng cần gấp công việc này. Đang mấy cái cô gái này tất cả muốn tâm tư lúc này, chân phàm cũng đang cùng Melissa ở trong phòng làm việc thảo luận. Rất hiển nhiên Melissa cùng chân phàm ý kiến xuất hiện khác nhau. Ta coi trọng Kim Sumin, nàng là một rất tốt cô gái. Melissa nói thẳng không kiêng kỵ hướng về phía chân phàm nói. Mặc dù ngươi để cho Linda xuất cục, nhưng là hai chọn một mà nói, ta cho rằng Kim so với kia cái khảo cổ mạnh hơn nhiều. Ngươi không sợ có một ngày nàng đời sau mang sẻng đem ngươi phần mộ moi ra sao? Chúng ta không tranh luận cái này. Nói điểm có ý nghĩa thực tế đồ. Ngươi tại sao không thích khảo cổ? Chân phàm hướng về phía Melissa nói. Ta cảm thấy như vậy người chuyên nghiệp làm trợ lý, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Ta biết, nhưng là ngươi thấy được, nàng sẽ không đợi đến rất lâu dài. Nàng mục đích không giống nhau. Melissa kiên trì mình ý kiến. Ta cũng không hy vọng ngươi thường xuyên đổi mình trợ lý. Chính là bởi vì làm cho này cái. Chân phàm không kiềm được cười. Dĩ nhiên, ngươi còn lấy là bởi vì cái gì? Điều này rất trọng yếu. Melissa nhìn chân phàm liền gai mắt. Như vậy ngươi nói một chút, tại sao Kim thì không được? Bởi vì là người phụ nữ này có dã tâm, nàng là một không chịu tịch mịch người. Cho nên ta có thể thấy rõ nàng tương lai sẽ muốn cái gì. Cho nên ta quyết định không cho nàng cơ hội này. Chân phàm cười một tiếng. Đây là ta không chọn nàng nguyên nhân chủ yếu. Ta không thích sau này nhà ta đình bên trong có nhân tố không an định. Oh, my God, ngươi tại sao có thể có như vậy ý tưởng? Ngươi đây là thành kiến. Melissa hướng về phía chân phàm bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi. Ta không cãi vả với ngươi cái này. Cuối cùng vẫn là chính ngươi tới quyết định đi. Ta cái nhìn thường thường sẽ là chính xác. Vẫn luôn là, không phải sao? Chân phàm hướng về phía Melissa cười. Sau đó liền đứng lên, đi ra phía ngoài, kết quả do ngươi tới tuyên bố. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn vừa nói liền đi ra ngoài, sau đó trực tiếp đi tới khác một món trong phòng làm việc. Căn phòng làm việc này là để lại cho chân phàm, nhưng là hắn vẫn không có bắt đầu sử dụng. Phòng làm việc rất lớn, cùng Melissa lần lượt, hơn nữa diện tích cơ hồ là Melissa phòng làm việc hai cái đại. Chân phàm có thể từ nơi này thấy Los Angeles cảnh sắc xinh đẹp. Phòng làm việc bố trí giản lược, nhưng lại tỏ ra thở mạnh. Chân phàm rất thích như vậy cách cục. Bất quá mình người ông chủ này rất không xứng trước. Cho tới bây giờ còn không có ở nơi này chính thức trải qua ban. Ngồi ở trên ghế ông chủ, vòng vo truyền, sau đó cầm bút lên muốn viết chút gì. Liền vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một cái thon dài nữ nhân xinh đẹp đứng ở cửa hướng về phía hắn hơi khom người nói. Ông chủ, thật cao hứng có thể là ngài phục vụ. Ta sẽ rất quý trọng phần này công việc kia. Hơn nữa, ta hướng ngài bảo đảm. Trừ phi ngài đuổi ta. Nếu không, để cho ta mình từ chức sẽ rất khó. Lời này từ một cái mới nhậm chức trợ lý trong miệng nói ra. Quả thật có chút đột ngột. Nhưng là chân phàm dù sao không phải là người bình thường. Hắn cảm thấy cái này ngược lại là rất bình thường. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể rất thoải mái cùng mình trợ lý trao đổi. Không cần thiết làm như vậy nghiêm túc. Chắc hẳn Melissa cùng Christina đã trao đổi qua tâm đắc. Một khi nhận định chân phàm trợ lý, Melissa cũng sẽ không lại lấy người quản lý thân phận cùng Christina nói chuyện. Các nàng giữa đối thoại trở nên ngang hàng đứng lên. Cho nên nàng cũng đem chân phàm một ít sở thích cùng quy củ nói cho liền Christina nghe. Vì vậy cũng thì có mới vừa rồi một màn này. Người khỏe. Christina, biết ta tại sao kiên trì muốn chọn ngươi sao? Chính là bởi vì là ngươi khảo cổ chuyên nghiệp. Nói thật ra, mới vừa rồi không có nhận ngươi. Cho nên ta sẽ không cùng ngươi nói gì. Nhưng là bây giờ ngươi thành ta trợ lý. Ta liền có thể cùng ngươi nói. Nói cho ta, các ngươi khảo cổ đội đang làm gì? Là hạng nhất vĩ đại phát hiện sao? Chân phàm gật đầu tỏ ý Christina tới. Hơn nữa ngồi ở mình bàn làm việc trước mặt. Đúng vậy, ở Phi Châu Đại Lục, chúng ta phát hiện so chúng ta phát hiện có đã biết văn minh hơn nữa tân tiến văn minh viễn cổ. Nói cách khác, trí tuệ của nhân loại thật ra thì ở 5.000 năm trước cũng đã rất giỏi rồi. Chúng ta trước kia luôn là đem hai sông văn minh làm nhân loại sớm nhất văn minh nơi bắt nguồn. Chấm ngoặc kép, không, cái này ta không quá đồng ý. Ta càng nghiêng về Á Châu. Á Châu Hoàng Hà lưu vực. Xin thứ lỗi ta như vậy cắt đứt ngươi. Thậm chí bao gồm quốc gia chúng ta một ít học giả đều không như thế cho rằng. Nhưng là ta kiên trì ta cái nhìn. Hoặc giả là bởi vì là ta thờ phượng chúng ta đạo gia truyền thừa vậy. Dĩ nhiên, đừng tranh với ta bàn về. Ta chẳng qua là ở trình bày ta quan điểm. Hơn nữa không dự định tạo thành báo cáo học thuật. Cho nên, người có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể lựa chọn không tin. Trần Phàm thấy Christina muốn cùng mình tranh luận lúc này lập tức lắc đầu một cái ngăn lại nàng. Được rồi, ta có thể tha thứ loại này không có chứng cớ liền bắt đầu biên tạo văn minh nhân loại xử người. Nhưng là, chúng ta có thể hay không buông xuống cái này tranh luận sau đó bắt đầu chúng ta công việc bây giờ. Christina cảm thấy cùng chân phàm tranh luận cái này không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Vì vậy liền rời đi đề tài. Dĩ nhiên, đương nhiên là có công tác. Chân phàm vội vàng gật đầu. Công việc gần đây an bài. Người có thể trước cùng Melissa tiếp xúc một chút. Có ghi công tác chính ta cũng không phải rất rõ. Nhưng là ta bây giờ chủ yếu nhất công tác chính là đóng phim. Trừ cái này ra hết thảy đều là thứ yếu. Được rồi. Đây là chúng ta công việc chủ yếu. Ta nhớ, Christina hình như là đổi ảo thuật vậy từ mình sau lưng lấy ra một cái iPad. Sau đó bắt đầu ở phía trên làm ghi chép. Đây là Melissa cố ý là chân phàm trợ lý chuẩn bị. Nếu bây giờ Christina là chân phàm phụ tá, dĩ nhiên chính là nàng tới sử dụng. Còn có, ngày mai ta sẽ có hai cái an bài. Một cái là ta muốn ở buổi sáng. Đúng lúc đi đón một cái tên là Băng Băng bạn. Hơn nữa mang nàng đi ta biệt thự. Còn có một cái chính là chuẩn bị mang Nhật Bản một cái diễn viên gọi là Hashimoto. Đi Peter phòng làm việc. Nhưng là thời gian ở trên trọng hợp. Người giúp ta điều chỉnh một chút. Ta sẽ xế chiều đi gặp Hashimoto. Nhớ giúp ta gọi điện thoại. Ta sẽ cho ngươi nàng số điện thoại. Trần Phàm hướng về phía nàng nói. Được. Thay đổi kế hoạch, buổi chiều, gặp Peter Jackson tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Christina đem những thứ này ghi chép ở iPad phía trên. Sau đó cười nói, đây là bởi vì là không có trợ lý mới vấn đề xuất hiện sao? Đúng, người nói rất đúng, cho nên người liền đứng ở chỗ này. Cho nên, tất cả sai lầm, người cũng biết giúp ta đền bù. Đúng không? Trần Phàm nhìn xem Christina cười nói. À, còn có, bởi vì là ngươi công tác thời gian có thể sẽ là 24 giờ. Cho nên ngươi bây giờ đối với mình chỗ ở có hai cái lựa chọn. Một cái là ngươi có thể ở Los Angeles ở lại, nhưng là tốt nhất cách nhà ta gần một chút, bởi vì là ta có thể tùy thời sẽ để cho ngươi. Cái này thật là có điểm độ khó. Nếu như ngươi là đi làm ở chỗ này mà nói. Ta có thể bảo đảm ta mỗi ngày đều sẽ rất sớm đến phòng làm việc. Nhưng là, ta nghe blog nữ sĩ nói, ngươi căn bản cũng không biết đi làm ở chỗ này. Phòng làm việc của ngươi ngược lại là có mấy, bao gồm Temerkiller phòng khám bệnh, Villa Billy Buddha phòng khám bệnh, còn có Temerkiller tử trang, thậm chí còn có nơi này. Nhưng là ngươi cho tới bây giờ cũng không có ở những thứ này trong phòng làm việc ngồi qua, cho dù là một ngày thời gian. Thật xin lỗi, ta cảm thấy ta vẫn là theo nói thẳng tương đối khá. Christina hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Theo ta biết, nếu như ta muốn ở tại nhà ngươi vùng lân cận, ta phải ở phụ cận đây thuê ở trên một căn hộ. Nhưng là, nơi này là Villa Billy Buddha. Nếu như ta có thể thuê tới đây mà nói, như vậy, ta cũng không cần là khảo cổ đội kinh phí giàu gì. Thật là muốn chết, xem ra ta không có lựa chọn khác. Được rồi, ta ở tại ngươi trong biệt thự. Hy vọng ngươi còn giữ cho Melissa gian phòng. Ta có thể ở trong phòng của nàng. Christina cười một tiếng. Ta bây giờ có thể tưởng tượng ta sau này công tác hình thế. Dĩ nhiên, ngươi hoàn toàn có thể. Trần Phàm cười một tiếng. Ngươi không có lựa chọn. Cho nên, ta sẽ cho ngươi nghỉ một ngày. Ngày mai thời điểm buổi sáng, đến ta biệt thự tới. Chúng ta cùng đi tiếp bạn của ta. Dĩ nhiên, còn có một việc. Giúp ta giải quyết còn lại hai cái thí sinh. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu mà cười. Đây là ngươi chuyện thứ nhất công tác. Đừng làm hỏng. Christina không thể nào liền đơn giản như vậy sự việc cũng biết làm đập. Chờ Trần Phàm lúc đi ra. Ở đó trong phòng nghỉ ngơi. Cũng chỉ có Christina cùng Linda hai người. Kim Sumin đã rời đi. Nhưng là từ cái này hai phụ nữ trên mặt có thể nhìn ra được. Các nàng đều không thích người phụ nữ kia. Ách, tiên sinh Trần, ta bây giờ có thể cùng Christina cùng nhau. Người nói qua có nửa ngày già, cho nên ta quyết định lợi dụng cái này nửa ngày thời gian. Tới xử lý một chút ta tư nhân sự việc. Sau đó ta sẽ cùng Christina cùng nhau. Ở ngày mai thời điểm buổi sáng, đi ngươi trong biệt thự. Linda thấy Trần Phàm tới, liền hướng về phía hắn nói. Không thành vấn đề, ngày hôm nay chính các ngươi xử lý đi. Gặp lại, hy vọng các ngươi ngày mai sớm một chút. Trần Phàm vừa nói, cũng không lại cùng các nàng sống chung một chỗ, mà là đi cùng Melissa nói chuyện. Bây giờ là lúc tan việc ở giữa. Ta thật không muốn như vậy đã sớm tan việc. Nhưng là, ta còn không muốn cùng công hội những tên khốn kiếp kia đối nghịch. Đi thôi, chúng ta cùng nhau. Melissa vừa nói liền cùng Trần Phàm ra cửa. Hai người chuẩn bị cùng đi Trần Phàm biệt thự. Melissa để ở nơi đó trong phòng vật phẩm riêng tư còn phải xử lý. Thuận tiện xem một chút bé bằng. Cùng nơi đó các bạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-dam-con-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.